Carol Kim trong nhạc phim Biển Động. Đã bay xa tôi tây ngầm mùi cây sầu nhà lá trên vai sao đêm còn dài gót mòn còn hoài tìm nhau chỉ là bóng tôi đông đầy tay buốt ra nuối tiếc trọn đời giờ cũng xanh xêu đêm hoang một mình đi tìm từng dấu chân xưa nghe trong hồn mềm có giọt sầu nào vừa rơi có nhiều lá chết rơi đầy lá khóc trên tay trọn đời mùa đông vây quanh nước mắt nào cho khô héo nụ cười giang tay đợi chờ nửa đời còn trắng đôi tay cơn mê ngày nào bây giờ là giấc mơ một lần mình trao thủy chiều sẽ xóa tan dần những dấu chân quen trọn đời mùa đông vây quanh nước mắt nào cho khô héo nụ cười giang tay đợi chờ nửa đời còn trắng đôi tay cơn mê ngày nào bây giờ là giấc mơ một lần mình trao thủy chiều sẽ xóa tan dần những dấu chân quen thủy chiều sẽ xóa tan dần những dấu chân quen.